Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, nhận lấy nhiệm vụ. Minh Thi, đây là một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết minh giới thi tộc. Minh Thi độc cùng Minh Thi chú đều 10 phần khó giải. Chỉ có thuần túy lực lượng ánh sáng có thể áp chế. Bình thường tịnh hóa đan cũng không có cách nào đem nó từng cái tịnh hóa. Trừ phi là thần cấp quang minh lực lượng, mới có thể triệt để xóa đi loại này kinh khủng minh thi độc cùng minh thi chú. Vô số năm qua, rất nhiều luyện dược sư càng không ngừng tìm kiếm các loại tịnh hóa minh thi độc cùng minh thi chú. Phương pháp, đến nay vẫn không có thể tìm ra hoàn mỹ đường giải quyết. Các loại tịnh hóa thánh vật, thần vật đều khó mà khắc chế. Cho dù có một hai dạng có thể giải trừ minh thi độc cùng minh thi chú quang minh thần vật. Thế nhưng là muốn tìm kiếm được càng là khó như lên trời. Cũng không có ai sẽ tùy tiện lấy ra giao cho người khác đi giải độc. Giải chú, người bình thường cũng sẽ không trúng minh thi độc cùng minh thi chú. Chí ít đều là thánh cảnh cấp bậc sinh linh mới có tư cách đi chạm đến loại kia tà ác chủng tộc. Dương Vũ từ Tiểu Hắc nơi đó đạt được đan phương bên trong. Liền có một loại tên là Đại Tịnh Hóa Thánh Đan, có thể giải quyết minh thi độc. Còn có một loại gọi và chú Thanh Hồn Đan, có thể giải quyết minh thi chú vấn đề. Đại Tịnh Hóa Thánh Đan là việc đời bên trên có Tịnh Hóa Thánh Đan thăng cấp bản. Phối trí thảo dược không giống nhau lắm, đạt tới hiệu quả xa xa lớn hơn phổ thông tịnh hóa thánh đan. Phá chú thanh hồn đan thì là chuyên môn bài trừ các loại tà ác ma chú đan phương. Là một loại thiên môn đan dược. Hai loại đan dược có thể giải quyết nhiệm vụ bài bên trong nâng lên minh thi độc cùng minh thi chú. Nhưng là muốn đối phương khôi phục đỉnh phong lực lượng, thì cần nếu lại luyện chế một viên ngũ chuyển lớn huyền đan liền có thể để giải quyết vấn đề này. Không có một loại đan dược có thể giải quyết minh thi độc lại có thể triệt để khôi phục đỉnh phong. Lực lượng đan dược, tối thiểu Dương Vũ không có năng lực này. Tào Kỳ Phi không tin Dương Vũ có được giải quyết minh thi độc cùng minh thi chú đan dược cũng là có. Thể lý giải, thần dược sư đều có năng lực như vậy. Dương Vũ dựa vào cái gì liền có thể làm được? Tào Kỳ Phi nhìn chằm chằm nhiệm vụ này rất lâu. Dựa vào nàng đối thảo dược xâm nhập hiểu rõ, mới phát hiện có một ít thảo dược phối hợp cùng một chỗ. Đối minh thi độc cùng minh thi chú sẽ có nhất định hiệu quả. Mới mời Dương Vũ cùng một chỗ cùng nàng tiến một bước nghiên cứu thảo luận. Có lẽ có thể phối trí ra một loại hoàn toàn mới đan phương. Mỗi một loại thánh cấp đan phương điểm cống hiến không thể coi thường. Sẽ bị ghi vào sử sách. Danh lưu thiên cổ, đây là Tào Kỳ Phi mục tiêu, dã tâm không thể bảo là không lớn, có tin hay không là tùy ngươi. Dương Vũ nhún vai một cái nói, ngay sau đó, hắn đem vừa mới coi trọng nhiệm vụ bài đón lấy, đây là luyện chế sinh cốt đan nhiệm vụ, hắn có lòng tin hoàn thành. Khi hắn gỡ xuống nhiệm vụ bài về sau, có một đoạn tin tức cấp tốc chui vào trong đầu của hắn. Luyện chế 8 khỏa hoạt cốt sinh chi đích thánh đan, có thể lấy được 300 vạn trung phẩm thánh thạch cùng hoàn chỉnh thánh kỹ một quyền. Dương Vũ, trong nháy mắt mừng lớn nói, ban thưởng thật đúng là không tầm thường a. 300 vạn trung phẩm thánh thạch là một món của cải. Lớn giàu, thánh kỹ càng là hiếm có. Cái này ban thưởng hẳn là tuyên bố nhiệm vụ người lấy ra đưa cho dược sư liên minh. Mà dược sư liên minh đã khấu trừ thuộc về mình bộ phận. Còn dư lại mới là luyện dược sư đoạt được. Cái này 300 vạn trung phẩm thánh thạch giá trị đối với rất nhiều thánh dược sư tới nói cũng không tính quá cao thù lao. Bọn hắn còn cần mình mua sắm thảo dược. Đồng thời tại luyện chế quá trình bên trong sẽ còn xuất hiện hao tổn. Bọn hắn có thể kiếm được 1/3 đã tính thật tốt. Kiếm đầu to vẫn là tại dược sư liên minh. Đây cũng chính là thánh dược sư thay liên minh làm cống hiến. luyện dược sư ngoại trừ có thể thu hoạch được ban thưởng bên ngoài, tại dược sư trong liên minh cũng sẽ bị ghi chép điểm cống hiến. Hoàn thành khác nhau đẳng cấp cống hiến đều có thể thu hoạch được khác nhau điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến là có thể tích lũy tới trình độ nhất định về sau có thể tăng lên chức vụ. Cũng có thể đổi lấy đan dược, thảo dược thậm chí là cái khác thánh vật. Mỗi một cái nhiệm vụ bài bên trong đều có điểm cống hiến. Dương Vũ lĩnh nhiệm vụ này, một khi sau khi hoàn thành liền có thể thu hoạch được 8 điểm thánh điểm cống hiến. Mỗi một điểm thánh điểm cống hiến tương đương với 10 vạn hạ phẩm thánh thạch. 8 điểm cống hiến giá trị tương đương với 80 vạn hạ phẩm thánh thạch. Nói cách khác, Dương Vũ nguyện ý từ bỏ điểm cống hiến, lập tức có thể hối đoái 80 vạn hạ phẩm thánh thạch. Sinh cốt đan tại thánh đan bên trong chỉ có thể coi là phổ thông thánh đan, cho nên điểm cống hiến cũng không cao lắm. Nếu là hắn lĩnh chính là càng khó có thể hơn luyện chế thánh đan nhiệm vụ, điểm cống hiến sẽ tương ứng tăng lên. Dương Vũ không có đi tính toán điểm cống hiến, hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Theo Dương Thái Hà rời đi nơi này, Tào Kỷ Phi gặp Dương Vũ nhận nhiệm vụ, có chút thất vọng than nhẹ, xem ra nhiệm vụ này ta chỉ có thể mình đi hoàn thành. Dương Vũ gặp Mỹ Nhân Nhi tâm tình sa sút, nhất thời mềm lòng nhắc nhở nói, muốn giải minh thi độc cùng minh thi chú, có 3 vị thuốc ắt không thể thiếu, cửu u hoa, thổ cầm tử cùng phá trận tử. Nói xong, Dương Vũ lại nhận 2 nhiệm vụ bài, sau đó mang theo Miêu Mạc rời đi. Nhận nhiệm vụ, nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Hắn cái này 8 khỏa sinh cốt đan nhất định phải trong vòng 1 tháng hoàn thành. Thời gian rất dư giả, nhưng hắn cũng không muốn mang xuống. Tào Kỷ Phi không có ngăn cản Dương Vũ, nàng rơi vào trầm tư bên trong. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cửu u hoa chính là ta phát hiện có thể ức chế minh độc thánh dược một trong. Thổ cầm tử cùng phá trận tử đều chỉ là thiên dược, mà lại cả hai tác dụng còn mang theo hơi độc, như thế nào là giải minh thi độc cùng minh thi chú thảo dược đâu? Gia hỏa này không phải là lung tung lừa phỉnh ta à? Một hồi lâu về sau, Tào Kỷ Phi mừng rỡ kêu lên, ta đã biết, nguyên lai là dáng vẻ như vậy. Nàng cái này kinh chợt thanh âm đem người bên cạnh giật nảy mình. Những người kia thế nhưng là lần đầu gặp nàng thất thố như vậy đâu. Tào Kỷ Phi nhiệm vụ cũng không nhận, nhanh chóng hướng phía Dương Vũ rời đi phương hướng đuổi theo. Nàng nhất định phải cùng Dương Vũ hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút. Đối phương có lẽ thật biết làm sao giải minh thi độc cùng minh thi chú đan phương. Ai biết nàng tìm tới Dương Vũ thời điểm, Dương Vũ đã tiến vào mình đặc hữu luyện đan thất. Xin miễn gặp khách, Tào Kỷ Phi bị Dương Vũ tức bực dậm chân âm thanh trách cứ nói. Gia hỏa này một điểm là cố ý, ta cũng không tin ngươi có thể tránh được lần đầu tiên. Tránh được 15, Dương Vũ thân là đỉnh cấp thánh trưởng lão, có được thuộc về mình luyện đan thất. Đây cũng không phải là phổ thông luyện đan thất, mà là có thể gánh thánh lôi luyện đan thất. Không cần lo lắng bởi vì luyện thành thánh đan mà dẫn tới thiên lôi oanh tập. Dương Vũ sau khi đi vào, cho Miêu Mạc viết một đống thảo dược, để Miêu Mạc mang theo Hoàng Tiểu A đi thảo dược đường đem những này thảo dược hết thảy lấy ra. Thảo dược đường là tổng đàn bên trong đặc hữu thảo dược dự trữ điện đường. Cùng đan dược viện không giống, nó không mở ra cho người ngoài, cho cung cấp liên minh nội bộ luyện dược sư lấy thuốc chi dụng. Dương Vũ thân là thánh trưởng lão, có thể thiếu thảo dược đường thảo dược, chờ luyện tốt đan dược về sau, có thể dùng đan dược trông đỡ chụp thảo dược. Nếu như hoàn lại không lên, liền chụp điểm cống hiến. Dương Vũ được phong tứ vì đỉnh cấp thánh trưởng lão thời điểm, đã được ban cho 100 điểm cống hiến giá trị, tương đương với 1000 vạn hạ phẩm thánh thạch, cũng tương đương với 100 vạn trung phẩm thánh thạch hoặc là 10 vạn thượng phẩm thánh thạch. cái này điểm cống hiến đủ để chống đỡ chụp hắn muốn mua thảo dược giá trị. Dương Vũ tiếp 3 cái nhiệm vụ theo thứ tự là luyện chế 8 khỏa sinh cốt đan, 10 khỏa băng phách đan cùng 35 khỏa tinh thần đan. Sinh cốt đan có thể sống xương sinh cơ, giúp người tay cụt mọc lại. Loại đan dược này hắn đã luyện qua, muốn luyện chế hoàn toàn không có vấn đề. Loại thứ hai đan dược là dị tộc băng nhân tộc cần đan dược. Mỗi một khỏa băng phách đan có thể lớn mạnh băng nhân tộc linh hồn thể phách, tăng lên bọn hắn thánh thể, gia tăng bọn hắn đột phá thánh cảnh giới lực lượng. Tinh thần đan so tinh văn đan cấp thấp, nó là có thể tăng lên đột phá tinh văn cảnh giới tỷ lệ. Loại này thánh đan là rất nhiều thánh dược sư đều có thể luyện chế. Thế nhưng là nhiệm vụ bài bên trên có yêu cầu, nhất định phải nhị kiếp trở lên tinh thần đan, mà lại số lượng không ít. Phổ thông thánh dược sư khó mà đảm nhiệm, nhiệm vụ vừa tuyên bố không có mấy ngày, tạm thời vẫn chưa có người nào lĩnh, bị Dương Vũ nhanh chân đến trước. 3 loại thánh đan, mỗi một khỏa thánh đan đều giá trị 1 điểm thánh điểm cống hiến. Chỉ cần Dương Vũ hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, liền có thể đạt được 53 điểm thánh điểm cống hiến. Dương Vũ tiếp cái này 3 cái nhiệm vụ, ít nhất là cái khác thánh dược sư 3 tháng đến nửa năm luyện đan đo. Hắn nghĩ tại ngắn ngủi trong vài ngày hoàn thành khả năng sao? Người khác có lẽ không có khả năng, nhưng Dương Vũ có lòng tin hoàn thành. Hắn tỷ lệ thành đan cơ hồ là 100%, rất ít xuất sai lầm. Tại Miêu Mạc đi mua sắm thảo dược thời điểm, Dương Vũ an tâm địa điều tiết trạng thái. Mỗi một lần luyện đan trước đó, tinh thần tràn đầy mới có thể giảm bớt sai lầm. Miêu Mạc hiệu suất làm việc rất nhanh. Hắn cầm Dương Vũ cho lệnh bài tại không đến 2 canh giờ bên trong, liền đem tất cả thảo dược cùng yêu hạch đều thu đủ. Miêu Mạc trở lại Dương Vũ luyện đan thất về sau, mang theo tranh công chi sắc nói: "Lão đại, ngươi muốn vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ." Dương Vũ mở mắt ra nói: "Vất vả ngươi, hắc hắc, thay lão đại làm việc đây là hẳn là." Miêu Mạc cười nói: "Vậy ngươi lưu lại theo giúp ta luyện đan đi." Dương Vũ đáp: "Cái này có thể chứ?" Miêu Mạc có chút khẩn trương nói: "Có cái gì không thể? Lấy thân phận của ngươi muốn nhìn ai luyện đan không phải một chuyện dễ dàng sự tình sao?" Dương Vũ đáp: "Kia không giống, lão đại nguyện ý để cho ta ở tại bên người, đó là của ta vinh hạnh, ngươi theo ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ta không bảo đảm ngươi nhất định có thể đuổi theo bước tiến của ta, nhưng là tuyệt đối sẽ không để ngươi càng kém là được rồi." Dương Vũ nói luyện đan liền luyện đan, cũng không có đem Bao Mỹ Lệ gọi tới. Nữ nhân kia là tiểu thánh dược sư, hắn đối nàng không có cái gì ác cảm, cũng không có cái gì hảo cảm, đơn thuần không có thời gian đi để ý tới nàng, chờ sau đó cởi nàng nhân phẩm sau lại so đo. Dương Vũ đã lục lọi ra tại thuộc hắn đan đạo, tăng lên trên diện rộng ngưng đan số lượng. Hắn tại luyện chế đan dược thời điểm cũng không để ý hướng Miêu Mạc giảng thuật ảo diệu bên trong. Miêu Mạc vốn chính là luyện đan thiên tài, nghe Dương Vũ về sau, lập tức hiểu rõ rất nhiều luyện đan thuật mấu chốt, đối với hắn ngày sau luyện đan có lợi ích to lớn. Mặc dù hắn cũng nghe hắn tổ gia gia nói qua luyện đan thuật, thế nhưng là giảng được quá gàn bướng, hắn nghe 10 phần không thú vị. Chỗ nào tưởng tượng nói đến như thế sinh động. Miêu Mạc càng nghe càng chăm chú. Thần đình bên trong linh hồn lặng yên đang tăng cường. Kia một gốc cũng không phải là đặc biệt rõ ràng hồn hoa lặng lẽ trưởng thành. Nó tựa như hấp thu dinh dưỡng, trưởng thành 10 phần khả quan. Miêu Mạc bề ngoài nhìn nghịch ngợm, nhưng trên thực tế hắn luyện đan so với ai khác đều chăm chú, cố gắng. Thường thường tại người khác không chú ý thời điểm dốc lòng tu luyện, mới có thể tại tuổi còn trẻ thành tựu thiên dược sư. Tại Dương Vũ ảnh hưởng phía dưới, hắn lặng yên ngưng kết đan đạo chi hoa,